Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 59, viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm vào dịp cuối năm, giới giải trí lại rộn ràng với các buổi tiệc tối. Các nghệ sĩ tranh đua, cãi vã, náo nhiệt khôn cùng. Tết âm lịch càng là thời điểm các phòng vé điện ảnh trở thành chiến trường khốc liệt. Những gương mặt mới và cũ đua nhau thể hiện tài năng phỉ nhiên đâu rồi? Cặp vợ chồng nhỏ của chúng ta đâu rồi? Cát Thu Linh, Liêu Thịnh, các người đã giấu phỉ nhiên đi đâu vậy? Hơn nửa năm nay chẳng thấy hoạt động gì cả. Có phải đang chuẩn bị làm phim không? Nếu là làm phim, lần này bí mật quá, còn kín hơn cả phim của Văn Thư Thiền à? Hơn nữa cả hai người cùng biến mất. Chắc là có chuyện gì đó, không thể nào. Nếu là làm phim thì sao lại không có một chút tin tức nào? Chị Uẩn còn có vài bộ phim dự trữ. Anh Phi chỉ còn một bộ, đáng giận. Sao anh kết hôn xong lại không quay phim nữa? Dịch Phỉ Thành đang chìm đắm trong thế giới của mình. Đứa bé mới sinh của họ, nhỏ nhắn, mềm mại, đôi mắt to tròn trong veo. Uống sữa xong lại cười khanh khách, phát ra tiếng cười nhỏ nhẹ đáng yêu. Tên chính thức của bé vẫn chưa được đặt, nhưng Giang Nhiên Uẩn đã nghĩ ra tên ở nhà, gọi là Văn Thải. Mẹ cô, bà Trương Vân Trúc, tỏ ra không hài lòng. Gọi là Tiểu Tuyết Đoàn thì tốt hơn, hợp với xu hướng hiện nay, lại còn mềm mại, đáng yêu. Giang Nhiên Uẩn lý lẽ, tên Tiểu Tuyết Đoàn có liên quan gì đến chúng ta chứ? Văn Thải thì khác, Văn Thải Phỉ Nhiên, nghe là biết người một nhà. Dịch Phỉ Thành bên cạnh gật đầu, đồng tình với cô. Thôi được rồi, Trương Vân Trúc tiếc nuối nói, tôi còn nghĩ mình sẽ kiên quyết để bà ngoại đặt tên cho cháu. Mẹ Dịch Phỉ Thành, Diêu Tuệ Vi, thì từ đầu đến cuối không tỏ ý kiến gì về việc đặt tên cho bé, hoàn toàn nghe theo Giang Nhiên Uẩn. Vì Giang Nhiên Uẩn vừa mới sinh con nên năm nay ăn Tết, vợ chồng son không phải lăn lộn đi đây đi đó, mà là cả nhà tụ tập lại, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Sau bữa ăn, Dịch Phỉ Thành liền dẫn Giang Nhiên Uẩn và bé về trước. Những người trẻ trong nhà Dịch thì thầm bàn tán, thật ngưỡng mộ anh Phỉ Thành, tình yêu đích thực, cảm giác họ thực sự hạnh phúc. Nhớ lại năm đó họ yêu nhau, ông nội còn không tán thành, giờ nhìn thấy anh và chị dâu đều vui vẻ, lại còn thích cháu đến mức không thể tả. Giờ ông nội cũng không còn giận nữa, vậy nên chúng ta phải cố gắng. Không phải không cố gắng, mà là vấn đề sinh hoạt phí. Về đến nhà, Giang Nhiên Uẩn đùa nghịch với tay chân nhỏ xíu của bé, suy nghĩ xem nên chụp ảnh như thế nào. Cô lên mạng tìm kiếm một số ý tưởng, nhưng cảm thấy vẫn thiếu sáng tạo. Bỗng nhiên, bé thức giấc, khóc òa lên. Giang Nhiên Uẩn nhẹ nhàng vỗ về bé, thì thầm. Mẹ xin lỗi, mẹ không động vào con nữa. Nhưng không có tác dụng, cô đành phải gọi ra ngoài. Dịch Phỉ Thành, sao vậy? Dịch Phỉ Thành chạy nhanh vào. Bé con khóc rồi, anh dỗ đi. Dịch Phỉ Thành đã học cách dỗ bé rất thành thạo. Anh bình tĩnh và kiên nhẫn, mỗi lần dỗ đều hiệu quả hơn Giang Nhiên Uẩn. Nhìn anh dỗ bé con, Giang Nhiên Uẩn mở điện thoại, chụp vài bức ảnh khoảnh khắc này. Liệu đăng ảnh này lên có được không? Nhìn kỹ lại ảnh, cô lại cảm thấy không ổn, kỹ thuật chụp của cô vẫn chưa đủ tốt. Đúng không giờ, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng lên Weibo, chuẩn bị đăng ảnh và caption đã chuẩn bị sẵn. Giang Nhiên Uẩn lướt qua tin nhắn, không nhịn được cười, dùng khuỷu tay chọc chọc Dịch Phỉ Thành. Fan của anh hỏi anh bao giờ mới quay phim đấy? Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất cũng phải một năm nữa. Fan của em cũng hỏi em bao giờ mới quay phim nữa. Giang Nhiên Uẩn lướt qua vài tin nhắn, cười lớn. Có người còn hỏi chúng ta có phải đang sinh con không? Sao biến mất lâu thế? Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Họ đoán đúng rồi, sắp đến 0 giờ rồi. Giang Nhiên Uẩn nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cả hai cùng lúc đăng tải lên Weibo. Chào đón bé yêu, cùng chúng tôi đón Tết âm lịch đầu tiên, đi kèm là bức ảnh. Giang Nhiên Uẩn vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng gì đặc biệt, nên chọn một khuôn mẫu khá quen thuộc. Tay cô đặt lên tay Dịch Phỉ Thành, còn bé thì nắm chặt tay nhỏ xíu trong lòng bàn tay cô. Rất nhiều fan cũng đang online để chúc họ năm mới vui vẻ. Nhưng khi bài đăng được đăng lên, tất cả đều bất ngờ, quả nhiên im lặng là đang làm chuyện lớn, tốt quá, Phỉ Nhiên giờ đã là một gia đình ba người. Hóa ra các bạn thực sự đi sinh con, ôi, các bạn nhất định phải hạnh phúc nhé. Giang Nhiên Uẩn thấy rất nhiều lời chúc phúc, cô mỉm cười, chọn một bình luận để trả lời. Cô trả lời bình luận, Phỉ Nhiên giờ là một gia đình ba người. Tên ở nhà của bé là Văn Thải, chúng tôi là gia đình Văn Thải Phỉ Nhiên, fan càng thêm phấn khích. Tốt quá, gia đình Văn Thải Phỉ Nhiên, bé Văn Thải, he he, đáng yêu quá. 10 năm trước khi mới bắt đầu thích Phỉ Nhiên, tôi không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này. Ôi, quá viên mãn. Phỉ Nhiên, Văn Thải Phỉ Nhiên công khai, Phỉ Nhiên kết hôn, fan của cặp đôi vui mừng như đang ăn Tết. Fan cá nhân cũng gửi lời chúc phúc, đồng thời không quên nhắc đến việc cả hai có thể sẽ ra phim mới vào năm sau. Người qua đường nhìn thấy hashtag Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn không phải đã kết hôn lâu rồi sao? Sao lại lên hot search? Fan của các cặp đôi khác nhìn thấy hashtag, lặng lẽ rơi nước mắt, ước gì có thể. Cặp đôi mình hâm mộ, dù sao đi nữa, các bạn không thể giống Phỉ Nhiên, đột nhiên công khai, sau đó cầu hôn, kết hôn, sinh con một mạch sao? À đúng rồi, giữa chừng cả hai còn cùng nhau đóng phim và giành giải thưởng lớn trong và ngoài nước, tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn. Ai mà không hâm mộ chứ, tôi thì có, còn Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành, trong năm mới, cùng bé yêu chìm vào giấc ngủ ngon. Cho đến khi tiếng khóc đòi ăn đêm của bé đánh thức họ. Nuôi con thật vừa ngọt ngào vừa vất vả, Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ, không sao, kiên nhẫn một chút, lớn lên sẽ ổn thôi. Mẹ ơi! Giọng nói ngọt ngào của cô bé vang lên, kéo dài, khiến cả đoàn phim đều quay lại nhìn. Giang Nhiên Uẩn đang quay phim mới của mình, bối cảnh thời dân quốc, cô mặc một chiếc áo dài, vừa quay xong một cảnh đánh bài. Dịch Phỉ Thành dẫn con gái đến thăm cô. Cô Giang, con gái cô dễ thương quá, lớn lên giống cả hai vợ chồng cô thật. Trời ơi, nhìn mà muốn đẻ con quá. Văn Thải, năm nay mới 3 tuổi rưỡi, xinh đẹp như búp bê. Đang nũng nịu trong lòng Dịch Phỉ Thành, giơ tay ra đòi Giang Nhiên Uẩn bế. Bé yêu, con đến rồi. Giang Nhiên Uẩn lập tức chạy lại ôm con. Cô bé cười tươi, ôm lấy cổ mẹ, hôn một cái lên má Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn cũng hôn con vài cái. Cô bé xấu hổ, vùi mặt vào ngực mẹ. Nhân lúc con gái không để ý, Dịch Phỉ Thành khẽ hôn lên môi Giang Nhiên Uẩn, thì thầm. Vợ yêu, anh nhớ em. Giang Nhiên Uẩn cười. Em cũng nhớ anh, Dịch Phỉ Thành đột nhiên hỏi, em nhớ anh hơn hay nhớ Văn Thải hơn? Giang Nhiên Uẩn, cô ném câu hỏi lại cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh quay phim, anh nhớ em hơn hay nhớ Văn Thải hơn? Dịch Phỉ Thành không chút do dự, nhớ em, ba ơi, cô bé quay đầu lại, lớn tiếng nói. Văn Thải nghe thấy rồi đó, Dịch Phỉ Thành nghiêm túc nói với con, ba cũng nhớ Văn Thải, cô bé dễ dàng bị dỗ dành. Nghe ba nói vậy liền vui vẻ, cười tươi, còn thì thầm vài điều gì đó. Giang Nhiên Uẩn đánh lạc hướng sự chú ý của con, hỏi. Mẹ không ở nhà, con làm gì với ba vậy? Cô bé bắt đầu kể, tuy nói chưa rõ ràng lắm, nhưng Dịch Phỉ Thành giúp con bổ sung. Đến giờ nghỉ trưa, Giang Nhiên Uẩn phải quay lại quay phim, Dịch Phỉ Thành dẫn Văn Thải vào xe hơi để nghỉ ngơi. Pass NTIP, các fan cứng nhà Trạm ơi! Nhắn tin về fanpage nhà Trạm với cú pháp cha moi. Íp nhận pass ngoại truyện nê gần đây, Văn Thải rất thích vẽ. Nói là vẽ, nhưng thực ra chỉ là những nét nguệch ngoạc không có hình thù. Dù người lớn nhìn vào chẳng thấy có ý nghĩa gì, nhưng cô bé có thể đắm chìm trong thế giới của mình hàng chục phút, vừa vẽ vừa lẩm bẩm kể chuyện mà chỉ mình bé hiểu. Vẽ xong, cô bé đưa cho Dịch Phỉ Thành xem. Dịch Phỉ Thành khen, con vẽ đẹp quá, cô bé cười tít mắt. Dịch Phỉ Thành nói, theo thỏa thuận, ba đưa con đến gặp mẹ, sau đó thì sao? Văn Thải, Dịch Phỉ Thành, sau đó, con sẽ đến nhà bác chơi một đêm. Văn Thải nhăn mặt, nhà bác, chơi vui lắm. Dịch Phỉ Thành gật đầu, chơi vui lắm, bác cũng rất tốt với con, còn có anh trai chơi cùng. Văn Thải lẩm bẩm, nhưng ba ơi, mẹ ơi, con mới gặp một chút thôi, một lát nữa con sẽ gặp lại. Tối nay mẹ sẽ ăn tối cùng chúng ta, sau đó bác sẽ đến đón con. Sáng mai ba sẽ đi đón con. Dịch Phỉ Thành kiên nhẫn dỗ dành một hồi. Cuối cùng Văn Thải cũng miễn cưỡng đồng ý. Buổi tối, một gia đình ba người cùng nhau ăn cơm. Tiểu bảo bối được chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt từ nhà bếp. Khi còn nhỏ, Văn Thải không biết tự ăn cơm, thường làm bàn ăn và người xung quanh trở nên lộn xộn. Giang Nhiên Uẩn dù nói rằng đó là biểu hiện bình thường của trẻ con, nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng Dịch Phỉ Thành thở dài. Dạy nhiều thứ như vậy mà con bé đều không học được. Con gái chúng ta chẳng lẽ là một cô bé ngốc nghếch sao? Nhưng bây giờ, Văn Thải đã ăn cơm rất chỉn chu. Nhìn cô bé với hàng mi dài buông xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng chăm chú nhìn bát cơm, từng muỗng đưa cơm vào miệng, đôi môi hồng hào, hàm răng trắng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Giang Nhiên Uẩn nghĩ đến việc mình đã nuôi dưỡng cô bé từ nhỏ đến giờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thành tựu. Bữa tối kết thúc, xe của Dịch Minh Thành cũng đã đến đón ở dưới nhà ăn. Văn Thải đi theo bác của mình, trước khi đi còn lưu luyến bên cạnh Giang Nhiên Uẩn, ôm chặt lấy chân cô một lúc lâu. Tiểu bảo bối đi rồi, hai người lớn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, Giang Nhiên Uẩn còn hỏi vài câu về tình hình của Văn Thải ở nhà, sau đó cũng không hỏi nữa. Trên con phố nhỏ ẩm ướt và ấm áp của đêm hè, hai người nắm tay nhau, đi bộ một lúc. Trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, họ dừng lại, hôn nhau. Dịch Phỉ Thành thì thầm, hôm nay em mặc áo dài trông rất đẹp. Giang Nhiên Uẩn khẽ cười, thì thầm bên tai anh. Vậy lần sau em sẽ mặc riêng cho anh xem. Dịch Phỉ Thành nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, cúi xuống hôn cô một lần nữa, rồi thở dài. Đêm xuân sao mà ngắn ngủi. Trước đây, khi quay phim, họ thường xuyên bị thiếu thời gian bên nhau. Giờ đây có thêm tiểu bảo bối, điều kiện càng khó khăn hơn. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên Uẩn nắm chặt tay anh, hướng về phía khách sạn. Nơi ăn tối cách khách sạn không xa. Không cần đâu, Dịch Phỉ Thành chậm rãi bước đi, nắm chặt tay cô nói. Được đi bộ cùng em như thế này cũng rất quý giá rồi. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Văn Thải Phỉ Nhiên lại một lần nữa lên hot search nhân dịp sinh nhật lần thứ tư của tiểu bảo bối. Từ khi đi nhà trẻ, tiểu Văn Thải đã nhận ra sự khác biệt giữa cuộc sống của mình và các bạn nhỏ khác. Cô bé cũng bắt đầu có những ý tưởng mới về cuộc sống của mình. Cô bé lại đề xuất muốn đi công viên giải trí và phải có ba mẹ đi cùng. Ban đầu, Dịch Phỉ Thành cố gắng giải thích với cô bé. Ba mẹ có công việc đặc thù, nhưng tiểu bảo bối không hiểu nhiều như vậy, chỉ cảm thấy các bạn khác đều được đi. Tại sao mình lại không thể? Cuối cùng, tiểu Văn Thải đã thắng. Vào ngày sinh nhật lần thứ tư của cô bé, ba mẹ đã đưa cô đến công viên giải trí. Giang Nhiên Uẩn chuẩn bị cho cô bé một chiếc kính râm nhỏ, mũ len và áo khoác dạ dày cừu ấm áp. Cô và Dịch Phỉ Thành cũng cố gắng che chắn kỹ lưỡng. May mắn là mùa đông nên trang phục của họ không quá nổi bật. Tiểu Văn Thải đã được như ý, tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm tay ba, nhảy nhót trong công viên giải trí. Cô bé quá hào hứng, ban đầu tràn đầy năng lượng, chỗ nào cũng thấy thú vị, cái gì cũng muốn chơi. Đặc biệt là vòng quay ngựa gỗ, ngồi hết vòng này đến vòng khác, không hề chán. Sau đó, cô bé mệt mỏi, không thể đi nổi nữa, tình cờ nhìn thấy một gia đình khác, người cha cho con gái cưỡi trên vai, Tiểu Văn Thải lập tức tỏ ra mình cũng muốn như vậy. Dịch Phỉ Thành đành ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vai mình. Lên đây nào, bảo bối. Họ lên hot search vì một fan tình cờ chụp được khoảnh khắc này. Trời ơi, lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó lặng lẽ theo dõi một lúc mới xác định, đúng là Phỉ Nhiên. Không, là Văn Thải Phỉ Nhiên. Tiểu Văn Thải đã lớn như vậy rồi. Đáng yêu quá, tôi hơi ngại nên không dám đến gần, cố gắng không chụp mặt tiểu bảo bối. Nhưng thật sự siêu đáng yêu. Làm fan mà thấy anh Phỉ và chị Uẩn số hạnh phúc như vậy, tôi cũng cảm thấy thật tốt đẹp. Cảm động emoji, trong ảnh, tiểu bảo bối cưỡi trên vai ba, Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn nắm tay nhau. Trong công viên giải trí đông đúc, không phải là những ngôi sao nổi tiếng, mà chỉ là một gia đình ba người bình thường và hạnh phúc nhất. Ô, cách chương.